Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, trên bình nguyên Hắc Hà. Khi xe lửa dừng ở trước mặt mọi người thời điểm, Thiết Phủ rốt cuộc lấy nhìn thấy tất cả của nó màu. Nó tổng cộng chỉ có 5 tiết, so với công khai biểu diễn lần đó muốn ngắn không ít. Nhưng bởi vì bao quanh tấm thép nguyên nhân, nó nhìn qua muốn rắn chắc bàng đại hơn nhiều. Cộng thêm không phản chiếu đen nhánh bề ngoài, tựa như một người nằm sấp man hoang cự thú. Chiếc xe đoạn cùng đuôi xe đoạn hình dáng hoàn toàn giống nhau. Chỉ bất quá vừa vặn có cân đối xếp hàng trừ 2 tòa có thể xoay tròn súng máy ngoài tháp. Phía dưới trang giáp mang theo cũng mở có thật nhiều lỗ nhỏ. Không nghi ngờ chút nào, những thứ kia lỗ thủng đều là dùng để cho các binh lính quan sát cùng xạ kích dùng. Thiết Phủ đã có thể tưởng tượng ra, địch nhân xông về vũ khí mới thời điểm tình cảnh, như mưa rơi xuống đầu mâu đụng vào tấm thép trên, phát ra leng keng đương đương âm thanh, nhưng đoàn xe vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì ổn định tốc độ đi trước. Cùng lúc đó, thân mình của nó một bên là hướng về địch nhân phun ra hơn 10 đạo ánh lửa, sẽ tiến vào tầm bắn mục tiêu đánh cho thành tổ ong. Bất kể là ma quỷ vẫn là tà thú, đều chỉ có thể bị động bị đánh, hoàn toàn không trả nổi tay. Nó giống như một đạo di động tường thành, đến mức tức có thể vì đệ nhất quân cung cấp có thể dựa nhất bảo vệ. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy hưng phấn. Chung quanh phụ trách phòng bị binh lính bên trong đã mơ hồ vang lên tiếng nghị luận. Bất quá cái này còn không là đoàn xe tôi dẫn vào chú chỗ cần đến phương. Trừ nên vì đệ nhất quân vững chắc tiền tuyến bên ngoài. Mục tiêu cuối cùng của nó là phá hủy Tazira di tích. Cùng với những thứ kia cao như tháp lầu bộ xương quái vật. Vì vậy đường kính lớn pháo binh là cần thiết đồ vật. Mà giờ khắc này cái này hai môn vũ khí chí mạng liền bị thu xếp tại thứ hai cùng tiết 4, trên buồng. Xe, mặc dù nó chuyên chở vẫn là 152mm cứ điểm pháo. Bất quá vỗ bệ hạ cách nói, những thứ này pháo thân quản muốn càng dài, trang thuốc cũng nhiều hơn. Điểm này đơn dùng ánh mắt tức có thể nhìn ra khác nhau một môn pháo liền cơ hồ chiếm đi cả khoang. Xe lửa toàn bộ không gian, liền một cái súng máy cũng không cách nào lại nhét. Nòng pháo phần đuôi đồng dạng bị lớn sắt xác vây quanh. Tầng kia vỏ bọc thậm chí so với xe thể còn muốn rộng. Như vậy tức sử ma quỷ từ không trung phát động tấn công, cũng không cách nào cắt đứt pháo binh xạ kích. Duy nhất làm Thiết Phủ lo lắng chính là, loại này hoàn toàn mới bao vây thiết kế tất nhiên an toàn vô cùng, nhưng đã gia tăng rồi rất nhiều trọng lượng cùng thể tích. Hơi có chút người không thăng bằng cảm giác, đặc biệt là pháo binh xạ kích thời điểm yêu cầu điều chỉnh phương hướng. Như là cả toàn lộn lại, đoàn xe có thể hay không chống lại khai hỏa thời điểm mãnh liệt đánh vào. Báo cáo bệ hạ. Một tên lính chạy chậm đến quốc vương trước mặt, hành lễ nói, tất cả nhân viên đã chuẩn bị ổn thỏa, mời hạ lệnh, đây là một việc chưa chính thức trang bị vũ khí, vô luận là sửa chữa vẫn là cải tiến, đều thuộc về công trình bộ chức trách. Laurent cười lắc đầu một cái, vì vậy hôm nay phụ trách khảo sát công tác không phải là ta, mà là công trình bộ bộ trưởng ngươi hẳn là hướng nàng báo cáo mới được. Thiết Phủ lúc này mới chú ý tới, vương hậu cũng xuất tịch lần này khảo sát, chỉ bất quá so với cái khác nữ phù thủy, nàng trang phục hoàn toàn là một bộ đồng phục làm việc bộ dáng. Cho nên hắn không có ngay lập tức nhận ra, vương hậu điện hạ, binh lính nhất thời có chút cà lăm, hắn lần nữa hướng Anna chào một cái, tất cả nhân viên đã chuẩn bị, ta biết rồi. Anna bình thản trả lời, để cho bọn họ bắt đầu khảo sát đi. Vâng, báo cáo người liền vội vàng hướng đoàn xe hô lớn, khởi động pháo binh, Cái này khúc nhạc dạo ngắn để cho mọi người không hẹn mà cùng lộ ra một vệt lý giải mỉm cười. Bất quá cũng không có đối với khảo sát tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo khẩu lệnh truyền đạt, còi báo động nhất thời vang vọng tại trên rừng rậm không. Ô ô, Thiết Phủ lập tức lại đem ánh mắt đầu về tới hàng trên thân xe. Là một trận bàn kéo rảo hợp tiếng cót két truyền tới thời điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện xe thể lại phát sinh biến hóa. Thứ hai, tiết 4, buồng xe phía dưới triển khai hai cái cường tráng, sát chân. Mà trước đó, hắn cho là đây chẳng qua là không quan trọng ngăn cản bản mà thôi. Mãi đến nó hoàn toàn mở ra, Thiết Phủ mới ý thức tới đó là một bộ có thể đơn độc vận hành máy móc. Sát chân, cuối cùng cố định một khối bằng phẳng tấm sắt. Rơi vào trong tuyết sau thậm chí đem buồng xe hơi hơi trống lên. Phẳng phất một cái dáng vóc to con nhện trường cước. Chuyện này, đây chẳng phải là ma quỷ hình quái dị loại bộ dáng sao? Chẳng lẽ bệ từ trên người địch nhân đã lấy được cái này linh cảm? Cũng đem dùng ở vũ khí mới trên. Nhưng bất kể như thế nào, thuần túy kim loại tổ hợp thoạt nhìn không chỉ không có một tia tà ác cảm giác. Ngược lại tràn đầy khí thế bàng bạc, khi cái này chút ít sát chân hoàn toàn kết thúc thời điểm. Pháo binh rốt cuộc chỉ hướng thiên không, phát ra tiếng thứ nhất nổ âm, đang kịch liệt rung động cùng luồng không khí trong, màu đen to thú văn tia bất động, phẳng phất cùng đại địa cố kết ở chung một chỗ. Thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Lô răng tháo xuống nút nhét tay. Hướng Anna gật đầu tán thành. Sớm đang trăng xa trước. Những thứ này hệ thống con cũng đã trải qua quá nhiều lần khảo sát. Lần này chẳng qua chỉ là vì nghiệm chứng chỉnh hợp hệ thống tính năng. Lần đầu khai hỏa có thể thành công cũng không nghĩ là. Trên thực tế so với trang giáp đoàn xe hỏa lực đơn nguyên cùng động lực đơn nguyên. Hắn càng coi trọng chính là pháo tỏa bên dưới cái kia 4 con chống đỡ chân. Cái này cũng coi là dịch áp trang trí lần đầu thực dụng hóa kiểm tra. Căn cứ pass thẻ nguyên lý, bịt kín dịch thể thượng ép mạnh tại mỗi cái phương hướng trên khắp nơi bằng nhau. Vì vậy tại mặt cắt tích không bằng nhau u hình trong khu vực quản lý. Chỉ cần dùng khá nhỏ lực đè ép đoạn nhỏ mặt. Liền có thể hướng đoạn lớn mặt truyền lớn hơn nhiều lắm lực. Chính là bởi vì loại này tứ lạc bạt thiên cân thả đại tác dụng. Dịch áp trang trí ứng dụng phạm vi cực kỳ rộng rãi. Theo chủ động làm áp lực con đội, đến cô đưa khống chế máy tiện, đều có thể nhìn đến thân ảnh của nó. Nó duy nhất điểm khó khăn tại chỗ chế biến cùng dán kín. Bất quá đối với hiện tại thành No Winter mà nói, đã không tồn tại kỹ thuật cửa ải khó. Trên đoàn xe chở khách chính là một bộ do điện cơ khống chế dịch áp chống đỡ thiết bị. Hai cái hơi nước động lực đầu xe đẩy một cái kéo một cái khởi động thân xe. Sung túc động lực có thể khiến trang giáp đoàn xe đi tiếp tốc độ giờ vượt qua 40 km kế tiếp. Là hai nhóm pháo kích đơn nguyên. Pháo tháp bên trong chuẩn bị 15 phát đạn dược. Vì vậy lộ ra đặc biệt khổng lồ. Ở giữa nhất chính là đạn dược chuyên chở xe. Cũng là toàn bộ xe điện lực khởi nguồn một cây ánh dạng đông số 1 liền có thể thỏa mãn hai đài. Dịch áp cô cùng bên trong xe chiếu sáng. Thông gió nhu cầu. Cái này 5 khoang xe lửa liền tạo thành một cái cơ bản nhất trang giáp đoàn xe đơn nguyên. Nếu như không theo đuổi tiếp viện tốc độ. Từ đầu đến cuối đầu xe còn có thể gia tăng mới xương thể. Tỉ như xe vận binh hoặc áp chế hỏa lực cường đại hơn tiếu vệ xe. Mà đây cũng là trang giáp đoàn xe mị lực vị trí. Thông qua thay đổi kéo treo xe tiết, liền có thể tổ hợp ra công dụng đa dạng chiến thuật vũ khí. Mọi người ở đây bên tai không dứt trong tiếng than thở kinh ngạc. Edith cười hướng hắn đi tới. Như vậy thứ nhất, tấn công Tazira phương án trong khâu trọng yếu nhất liền bị bổ túc. Nàng xoa ngực nói, không biết cái này vũ khí mới có tên sao? Lô răng trầm ngâm chốc lát, liền kêu nó hắc hà hào tốt rồi. Hắc hà, Edith chớp mắt một cái, cùng ma quỷ huyết tuyến đối ứng. Không hổ là Bắc Địa Chân Châu. Hắn không khỏi nhếch mép lên, ngoặc kép chấm chấm. Không sai, tại xương đỏ không cách nào bao trùm khu vực. Ma quỷ từng miễn cưỡng vận chuyển ra trăm ngàn cái răng khắp nơi xương đỏ tơ máu. Lấy duy trì tiền tuyến tiếu chẳng cần thiết. Cái này đã là sinh mạng của bọn họ chi tuyến. Cũng là làm hội liên hợp tâm sợ hãi vô cùng máu tanh đường vân. Mà bây giờ, ốc hổ chân bình nguyên lại đem nhiều hơn một loại khác màu sắc đường số mệnh. Từng chiếc một đen thui trang giáp đoàn xe đem chở nhân viên cùng đạn dược. Tuần du với mênh mông bên trong vùng bình nguyên, tạo thành mới màu đen trường hà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.